ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị có muốn ăn một bát không? Hoành thánh nước dùng đặc biệt của nhà chúng tôi rất ngon. Tối qua vốn đã dọn hàng rồi. Còn có một vị lang quân cố ý đến. Bỏ ra rất nhiều tiền để chúng tôi làm thêm một bát. Chắc là mang về cho nương tử nhà mình ăn. Chu đáo như vậy, còn hơn cả tôi hồi trẻ. Từ Ôn Vân cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho là trùng hợp. Có lẽ công thức hoành thánh ở Đàm Châu đều na ná nhau. A Yến tối qua vào thành trước giờ giới nghiêm, cũng không muộn lắm, lại ngủ một giấc ngon lành, nên tinh thần rất tốt. Nàng thấy chủ tử dường như không có khẩu vị lắm, liền mỉm cười từ chối. Chúng tôi sáng nay đã ăn rồi, lát nữa đói bụng nhất định sẽ quay lại thưởng thức tay nghề của hai ông bà. Tốt tốt tốt, vậy lão hủ tôi sẽ chờ. Lát nữa tôi nhất định sẽ cho thêm thật nhiều. Ông lão cười tủm tỉm đáp ứng, nhìn hai người đi xa, rồi dụi dụi mắt nhìn kỹ, thì thấy phía sau bọn họ có một bóng người quen thuộc. Chẳng phải là vị lang quân anh tuấn mua hoành thánh tối qua sao? Từ Ôn Vân không hề hay biết người đàn ông mà nàng muốn tìm cho bằng được đang đi theo phía sau. Chỉ cùng A Yến vô tư lự vui chơi, sau khi xem cảnh vạn thuyền đua trên sông Tương. Lại ngắm nhìn núi Lộc Sơn rừng cây nhuộm đỏ. Đi một vòng như vậy, đã mua được không ít đồ. Đi đến phố La Cát, đây là con phố sòng bạc nổi tiếng ở thành Đàm Châu. Còn có cả tửu quán và kỹ viện, là nơi tập trung đủ loại người xấu. Nhưng vì nửa bài thơ của một vị văn hào, nơi này có rất nhiều khách du lịch, quả thực rất náo nhiệt. Bước chân Từ Ôn Vân dừng lại, ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu lớn của sòng bạc, trong mắt lóe lên vài tia sáng khác thường, A Yến đoán được ý nghĩ của chủ tử. Sợ hãi lập tức nắm lấy cánh tay nàng, nhỏ giọng cầu xin, phu nhân định làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn vào sòng bạc này sao? Tuyệt đối không được, trong đó đủ loại người đều có. Nếu phu nhân vào đó mà xảy ra chuyện gì, nô tỳ vạn lần C, H, ế. Tê cũng không hết tội. Về nhà biết ăn nói thế nào với lang quân. Từ Ôn Vân cụp hàng mi dài như lông vũ xuống. Thở dài một tiếng. Nhưng có vài việc nếu bây giờ không làm, sau này sẽ không có cơ hội nữa. Giả vờ hiền lương thục đức lâu rồi, cũng sẽ mệt mỏi. Cho dù chỉ bị nhốt 3 năm. Con chim hoàng yến được nuôi trong lồng son, nếu khó khăn lắm mới được ra ngoài hít thở không khí, cũng muốn nhân lúc tự do ngắn ngủi này, làm vài việc ngông cuồng phản nghịch. Nhưng suy nghĩ này cuối cùng vẫn bị nàng đè nén xuống. Dù sao cũng phải đặt an toàn lên hàng đầu. Đường đến Tân Môn còn xa như vậy. Đợi lần sau có Lục Dực, vệ sĩ toàn năng kia bên cạnh, rồi lại đi dạo cũng không muộn. Từ Ôn Vân bị lải nhải đến mức không còn cách nào khác. Chỉ đành bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta không vào sòng bạc, chỉ dạo phố thôi được chứ. Nàng xem, ban ngày ban mặt, khách du lịch đông đúc, phía trước còn có vệ binh mang đao duy trì trật tự. Dạo chơi chắc chắn không sao, phố La Cát quả nhiên náo nhiệt, bên trong có rất nhiều cửa hàng của thợ thủ công, đồ vật làm ra đều vô cùng tinh xảo, có vài tiệm ăn nhỏ truyền thống trăm năm. Mùi vị cũng rất ngon. Chủ tớ hai người mua sắm thả ga một hồi, đang định quay về quán Bạch Phúc thì nghe thấy phía trước tiếng người huyên náo. Với tâm lý hóng chuyện, chen vào xem, thì ra là một tên cờ bê à, xê đang bán con gái. Dưới ánh mặt trời chói chang, một cô bé gầy gò quỳ trên mặt đất, trông chỉ khoảng 5-6 tuổi, tóc bết lại thành từng mảng, mặt mũi lấm lem, nhỏ bé như vậy, trong tay còn bế một đứa trẻ sơ sinh. Cách chương